Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 211, Triệu Kiến Quốc cầu cứu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi sự kiện linh dị của thành phố Đại Xương ảnh hưởng đến thần kinh mẫn cảm của tất cả mọi người, nhưng không ai biết, một nơi khác chưa từng được chú ý, bóng tối trong phạm vi một thành phố đang nhanh chóng tiêu tán. Đó là Tô Viễn khống chế sở nhân Mỹ thu hồi quỷ vực. Sở nhân Mỹ có thể nhét Tô Viễn vào trong cơ thể mình. Dùng cái này để hắn đạt tới yêu cầu sử dụng năng lực lệ quỷ. Đồng thời, Tô Viễn tự nhiên cũng có thể làm cho sở nhân Mỹ ẩn giấu trong thân thể của mình. Hai người tựa hồ có cùng nguồn gốc. Hơn nữa làm như vậy còn có một chỗ tốt. Đó chính là trạng thái tiêu cực khi khống chế lệ quỷ đi cũng biến mất không thấy. Hơn nữa có vẻ sở nhân Mỹ ở trong thân thể của mình cũng mang đến cho hắn một số tính chất tương tự như lệ quỷ, không thể bị giết, cho dù là một ít thương thế chí mạng mà người bình thường không cứu chữa được, trên người Tô Viễn lại có thể rất nhanh khôi phục lại. Mà nay Tô Viễn lại một lần nữa biến thành chàng trai tràn đầy năng lượng như lúc đầu. Đây là chuyện tốt, ít nhất hiện tại hắn không cần chống lại đôi quỷ nhãn kia nữa. Lúc ra ngoài cũng không cần lo lắng sẽ bị người lâm tưởng là bệnh nhân đục thủy. Tinh thể, thu hồi quỷ vực, lúc này Tô Viễn mới mở điện thoại di động ra. Nhìn thời gian, lắp bắp kinh hãi, vãi trường. Vậy mà đã qua hơn nửa tháng, không có gì xảy ra trong hơn nửa tháng qua, đúng không? Quỷ vực của sở nhân Mỹ có chút đặc thù, ngay cả tín hiệu cũng có thể che đậy, cũng may hắn đủ lý trí. Trước khi bổ sung mảnh, ghép đã tắt điện thoại nên giờ mới đủ pin, nhưng khi hắn vừa bật máy, lại nhận được rất nhiều tin nhắn được đẩy lên, sương mù thành phố Đại Xương. Dò dỉ hóa chất, nhìn tin tức đề xuất, Tô Viễn ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đây không phải là sự kiện ngạo quỷ đã bắt đầu chứ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thành phố Đại Xương, người trợ giúp sớm đã đến, nhưng bởi vì sương mù đặc thù mà không cách nào tiến vào, trong thành phố sương mù bao phủ, một mảnh tĩnh mịch, nhưng ở ngoài thành phố, nơi sương mù không có bao phủ lại là nắng chói chang nóng bức. Tại thời điểm này, trên con đường dẫn đến thành phố Đại Xương, Lý Quân mặc quân phục, khuôn mặt cương nghị bình tĩnh đứng ở ngoài cảnh giới, chăm chú nhìn chằm chằm vùng mây mù màu xanh đen trước mắt này. Khói mù rung động giống như vật sống, gió thổi không tan, thậm chí là dùng hỏa lực đả kích cũng không thể để cho thứ quỷ này tan biến, mở ra một con đường tiến vào thành phố Đại Xương. May mắn thay, tín hiệu không bị ảnh hưởng và một số liên lạc vẫn còn, và tất cả các con đường dẫn đến thành phố đã được thiết quân lực. Trong vòng 5 km từ sương mù toàn bộ được chia thành cấm khu. Mỗi một chỗ đều có người trang bị súng đạn thật tuần. Cha, đối với thành phố Đại Xương, tổng bộ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là nội ngoại hợp nhất, thuận lợi giải quyết sự kiện linh dị cỡ lớn này, hoặc là chỉ có thể cách ly cả thành phố, phòng ngừa thứ bên trong tiếp tục khuếch tán, tạo thành thương vong và tổn thất lớn hơn. Nhưng cho đến bây giờ, sự kiện linh dị này đáng sợ đến mức độ vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Trợ giúp từ bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được, mặc dù là Lý Quân có quỷ vực cũng vậy. Quỷ vực của anh ta cũng không cách nào xuyên vào. Ngay khi quân Lý ngây người nhìn sương mù, lúc này Triệu Kiến Quốc châm mặt đi tới. Lý Quân, tình báo mới nhất, tình huống bên giáo sư rất không ổn, những ngự quỷ giả ở thành phố Đại Xương đã chết gần hết. Còn lại Triệu Khai Minh, Dương Gian và Trương Hàn còn sống. Nhân viên liên lạc Tôn Nghĩa phái đi lúc trước đã hy sinh rồi. Cơ thể thẳng tắp của Lý Quân khế run lên, sắc mặt rất khó coi quay đầu lại, những người phụ trách khác cũng không xông vào được. Sao, nhiều người phụ trách như vậy, sẽ luôn có một vài người khác nhau. Triệu Kiến Quốc lắc đầu, sự kiện ngạo quỷ đã được định nghĩa là cấp S rồi, người phụ trách có thể xử lý loại sự kiện cấp bậc này, đừng nói là khu vực châu Á, cho dù là toàn cầu cũng không có. Những thứ kia một khi sau khi hồi phục biến hóa quá nhanh, nghiên cứu và bố trí của chúng ta không theo kịp. Kỳ thật cũng không phải không có, chỉ là có vài người đang giấu bản lĩnh, cái khác không nói, lấy Tần lão thân bí nhất của tổng bộ mà nói, ông ta tuyệt đối có năng lực giải quyết. Diệp Trần cũng thế, nếu không cũng có thể cứu người ra. Chỉ là, không biết vì sao, tổng bộ vẫn chưa mời anh ta đến. Có lẽ là không muốn cúi đầu trước thế lực dân gian. Một thành phố, cứ như vậy thấy chết không cứu sao? Lý Quân gầm nhẹ, nước mắt lăn dài. Tôi đến hồi phục, lấy mạng liều mạng một phen. Cách chương.